Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Rô Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 3 của bộ truyện Cô Vợ Trời Cho của tác giả Hạ Long. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn một chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Vừa nói, cô vừa bỏ tay cậu ra ngồi hẳn dậy. Cô nhanh chân rời khỏi giường, đi kiếm cái túi, bỏ mấy bộ quần áo của cậu, khăn mặt, rồi mấy thứ đồ dùng cá nhân vào cho cậu. Chuẩn bị xong xuôi tất cả, thì cậu cũng quần áo chỉnh tề. Thấy cô định tiễn cậu xuống nhà thì cậu cản cô lại, kéo cô lại giường, rồi cậu hôn nhẹ một cái vào trán rồi nói: "Không cần tiễn tôi, ngủ tiếp đi." "Vâng, vậy cậu đi cẩn thận nhé." "Ừ." Nằm đó chứ có ngủ được nữa đâu, đợi trời sáng hẳn thì cô cũng dậy. Ăn sáng xong, cô xin phép mẹ chồng đi tới xưởng làm việc thì bà nhắc anh Dần chở cô đi. Lúc chuẩn bị ra tới cổng thì mợ cả gọi với: "Mợ hai này." "Vâng, mợ cả gọi em ạ." "Chiều nay mợ có về nhà ăn cơm không hay là ăn ở xưởng luôn?" "Dạ có một mình em thì em ăn ở đó luôn. Nãy em có xin phép mẹ rồi ạ." "Mợ vất vả quá. Mà cậu cả với chú ba cũng tới xưởng, hay mợ ở đi cùng đi?" "Dạ thôi ạ, em đi cùng với anh Dần là được rồi." "Đằng nào cả ba người cũng tới xưởng mà, đi chung cho tiện. Với tôi đi cũng có việc nên mợ để thằng Dần nó chở tôi đi." "Dạ vâng, mợ cả có việc thì cứ để anh Dần chở, em nói Kina nó chở xe đạp cũng được." "Từ nhà tới xưởng xa chứ có gần đâu mà đi bằng xe đạp. Kìa, cậu ba lái xe ra kìa, mợ cứ lên đi cùng đi." Không để cho Ngọc từ chối thì mợ cả đã đẩy cô ra tới chỗ xe. Rồi tiếp đã thấy cậu cả mở sẵn cửa xe thì cô đành đi lên ngồi cùng. Đoạn đường tới xưởng không quá dài nhưng cô cảm thấy rất lâu và cảm thấy ngột ngạt đến khó chịu. Từ lúc lên xe cô không nói gì mà chỉ ngồi im. Cậu ba thấy không khí im lặng thì gợi chuyện: "Mợ hai, em nghe anh hai khen mợ hoài. Hay hôm nay mợ cùng em với anh cả xuống xưởng khác khảo sát một lượt nhé. Xem có gì thì góp ý giúp em." "Cậu cả và cậu ba đều là người đã có nhiều kinh nghiệm trong nghề rồi. Tôi chỉ là mối diều có mắt thợ thôi, chứ đâu có dám ý kiến gì à?" "Mợ hai cứ khiêm tốn. Em thấy mẹ cũng khen mợ nữa. Và vừa rồi mợ còn cứu cả mấy lô hàng bị lỗi mà. Chúng em biết hết đó chứ." "Việc mẹ khen là động viên tôi thôi. Còn số hàng bị lỗi thì công lớn vẫn là cậu hai và các công nhân kia. Chứ tôi cũng chỉ là góp ít công sức ấy mà." Cô thấy giặc mùi những lời khen vô bổ, nhưng cô vẫn vui vẻ đáp lời cho lịch sự. Nói thêm một lúc nữa thì tới xưởng may chính. Cô cúi chào cậu cả và cậu ba rồi đi nhanh vào trong. Lúc này trên xe hai người tới xưởng khác làm việc. Sau khi tới nơi, hai người họ bàn bạc một hồi thì cậu cả nói với cậu ba: "Nhân dịp thằng Bách nó đi công việc, chú đem giấy tờ qua cho con vợ nó ký và đóng dấu đi. Bên nhà ông Lý giục lấy hàng rồi đó." "Nhưng mà tính mợ hai làm việc cẩn thận như anh hai ấy, em nghe trưởng là khó nhằn lắm đấy. Trông mợ ta có vẻ ghê gớm ra phết." "Chú động não chút đi. Lần này anh phải chia đôi cho em đấy. Mấy cô gái đẹp kia em chưa có sơ múi được gì." "Chú cứ yên tâm, xong vụ này chú tha hồ mà chơi. Nhưng phải cẩn thận thằng Bách, nó biết thì chỉ có nước đi toi. Chỉ cần mợ hai ký rồi thì hàng có như nào cũng đã có người chịu trách nhiệm. Anh cả lo gì chứ?" "Tôi cứ thắc nhắc trước thế. Thôi đi làm việc đi, trong hôm nay chú phải giải quyết dứt điểm ngay đấy." "Em hiểu rồi." Lúc này ở xưởng chính, Ngọc đang làm một số sổ sách. Hôm nay có một mình cô nên chẳng để ý thời gian. Đang chăm chú vào công việc thì tiếng chuông điện thoại bàn vang lên. Cô ngừng tay nghe máy thì đầu dây bên kia là tiếng nói quen thuộc: "Em vẫn đang làm à?" "Vâng, cậu tới nơi rồi sao?" "Ừ, vừa tới được một lúc. Đã ăn uống gì chưa?" "Dạ em chuẩn bị đi đây." "Đi đi, để đó lát quay lại làm sao." "Vâng, cậu cũng đi ăn đi." "Ừ, à." Ngọc vừa định cúp máy thì lại nghe tiếng cậu hỏi thêm: "Thế sáng nay cậu Dần chở đi à?" "Dạ lúc đầu anh Dần định chở em, sau mợ cả nói đi có việc nên em phải đi cùng với cậu cả và cậu ba. Hai người họ có nói gì không? Dạ, có cậu ba nói vài câu thôi, còn cậu cả thì không ạ. Chiều nay em đi về cùng với Dần đi, đừng đi chung với hai người đó nữa. Em biết rồi, sáng nay là mợ cả cứ ép em, chứ em không muốn đi chung đâu ạ. Ừ, thôi đi ăn đi không đói. Vâng. Ăn uống xong cô lại bắt tay vào công việc. Thì có bé Hiền mang một số giấy tờ vào cho cô ký. Nó nói: mợ hai, chỗ giấy tờ này em phiền mợ xem qua rồi ký giúp em luôn với. Ừ, để đó tôi xem cho. Cô đang chăm chú xem thì tự nhiên nó lại nói: mợ hai giỏi thật đấy. Từ ngày mợ hai về giúp cậu hai thì cậu đỡ hẳn đi. Chứ trước đây có mỗi mình cậu làm cả ngày không xong, mà toàn phải đem việc về nhà ấy. Còn mấy cậu kia thì chỉ cưỡi ngựa xem hoa thôi. Tôi có làm được gì mấy đâu, chủ yếu vẫn là cậu hai làm đó chứ. Mợ không giỏi mà cậu lại giao hầu như những việc quan trọng cho mợ làm à? Em cứ khen quá. Thôi em cứ ra ngoài đi, lát xong tôi gọi. Vâng ạ. Ngọc ký gần xong thì thấy tập giấy tờ của xưởng gỗ cậu cả quản lý. Cô bỏ ra xem xét kỹ thì tất cả không có vấn đề gì. Nhưng cái mà cô quan tâm là hàng theo lịch thì ngày mốt sẽ giao cho bên ông Lý, mà hôm nay giấy tờ mới trình. Lẽ ra vấn đề này phải được bàn bạc từ trước khi cậu có nhà kìa. Cô suy ngẫm một lúc thì gọi điện về nhà. May mà Na nó nghe điện nên cô nhắn nói anh Dần qua xưởng cô nhờ chút việc. Cô chuẩn bị mọi thứ xong xuôi đi xuống đợi thì xe của anh Dần cũng vừa tới. Mợ hai muốn đi đâu ạ? Anh chở tôi qua xưởng cậu cả quản lý nhé, tôi muốn kiểm tra hàng một chút. Vâng, cậu hai lúc trước cũng gọi điện về nhà nhắn tôi từ nay là đưa đón mợ cho tới khi cậu về. Anh cứ làm như lời cậu hai dặn đi. Vâng. Lúc tới nơi, anh Dần cũng theo cô vào trong xưởng. Thời gian này vẫn là giờ làm việc mà không thấy hai cậu ấy đâu cả. Cô vào hỏi thì nhân công nói không biết đi đâu, chỉ có người quản kho ở đó. Cô nói muốn xem qua hàng để ngày mốt giao cho bên ông Lý, thì người quản kho nói hàng đã được đóng thành kiện nên không thể dỡ ra. Người quản kho nói họ không được tự tiện kiểm tra hàng nếu không có lệnh của cậu cả hay cậu ba. Cô nhìn người quản kho đó một lượt, mặt nghiêm lại nói: tôi là vợ của cậu hai nhà họ Phạm, tôi thay chồng tôi giải quyết mấy việc này, nên tôi yêu cầu mở mấy kiện hàng kia ra cho tôi kiểm tra. Người quản kho thấy khí thế của mợ hai nhà họ Phạm thì vội vàng lắp bắp nói: vâng vâng, mợ hai. Nghe tới hai chữ cậu hai là người nào đó chân tay run lẩy bẩy. Giờ thì có mấy cậu cả cũng không bằng hai từ cậu cai hai kia. Người quản kho khó khăn mở từng kiện hàng thì cô vẫn giữ nguyên vẻ nghiêm nghị, lạnh lùng quay ra nói với anh Dần: anh giúp tôi kiểm tra hàng cho nhanh, cái nào không được thì loại hết. Vâng thưa mợ. Cả ba người đang kiểm tra thì cậu cả và cậu ba về tới nơi. Thấy mợ hai và Dần đang bới tung hàng lên thì vội chạy vào. Tiếng cậu cả quát lên: mấy người làm cái gì đó? Tại sao hàng đã đóng từng kiện lại tháo hết ra thế kia? Người quản kho thấy cậu cả quát lên thì cũng run sợ: thưa cậu, là mợ hai bảo chúng tôi bỏ ra kiểm tra. Lời tôi nói không bằng lời mợ hai ư? Thưa cậu, nhưng mợ hai được giao quyền từ cậu hai nên chúng tôi không thể làm khác. Ở xưởng này ai quản lý? Là cậu. Vậy tại sao mày lại không nghe lời tao? Tôi... Ngọc thấy cậu cả vô lý ép người thì không giữ được im lặng nữa. Cô phải nói thẳng mới được: cậu cả, chuyện cậu là người quản lý cái xưởng này ai cũng biết, nhưng quản lý chung tất cả là cậu hai và cũng là chồng em, nên hàng muốn xuất đi cũng phải qua khâu kiểm tra xem đã đạt được chưa thì mới đóng vào kiện. Cậu đừng trách công nhân mà tội họ. Mà ai nói như thế là không tin vào việc tôi làm, nên mà phải đích thân kiểm tra lại sao? Mong cậu cả thông cảm, em làm nhiệm vụ của mình thôi, em không muốn xưởng nhà mình bị ảnh hưởng nếu có sơ suất nhỏ. Tôi là cậu cả của nhà họ Phạm đấy, mà mợ dám lên mặt với tôi sao? Cậu hãy bình tĩnh, em làm sao dám lên mặt với cậu. Nhưng đây là công việc nên em cũng nói thẳng luôn. Theo nguyên tắc, hàng đã định ngày giao, lẽ ra cậu cả phải bàn bạc qua với cậu hai một tiếng, nhưng cậu lại không nói năng gì mà lại tự quyết định là không được. Mợ... xin lỗi cậu cả, em là đang làm theo đúng sự phân phó của cậu hai và cũng là chồng của em, người quản lý chung của tất cả các xưởng này. Mong cậu cả và cậu ba phối hợp. Cô nói xong vẫn thái độ ngút trời ấy, quay qua cậu quản kho nói: anh gọi cho tôi hai người nữa vào đây kiểm tra nhanh, trong chiều nay làm xong hết cho tôi, để xảy ra sơ suất gì thì các anh tự chịu trách nhiệm. Vâng thưa mợ hai. Cậu ba từ nãy tới giờ đứng im không nói năng gì, lại thấy thái độ của mợ hai không giống lúc ở nhà nhu mì, ngu ngơ, thì kéo tay anh cả ra ngoài nói: "Anh cả, việc này anh đừng có làm ầm lên nữa. Anh hai đã giao quyền hết cho mợ ta rồi, giờ mình to tiếng thì bình thiệt thôi." Nhưng mà tôi nuốt không trôi cục tức này. Chú không để ý nó nói tôi thì có vẻ là như rất tôn trọng trên dưới, nhưng nó nói với công nhân của tôi thì như cái như bà tướng ấy. Thế thì khác chó rồi, nó đang vả vào mặt của tôi. Công nhận giỏi, em mới thấy hai vợ chồng nhà anh hai khí thế bức người thật. Chú còn nói linh tinh sao? Nghĩ cách đi. Được rồi, anh cả cứ bình tĩnh, chuyện này không thể vội vàng được. Cả buổi chiều mọi người tập trung kiểm tra lại hàng thì có quá nửa số hàng là hàng bị lỗi và chất lượng kém. Cô nhìn số lượng hàng bị loại mà lắc đầu. Hai người đó rõ là người của nhà họ Phạm gia, mà chỉ vì một lợi ích nhỏ mà suýt nữa hại cả xưởng may nhà mình. Với một chút lợi lộc từ bên nhà ông Lý cho mà cậu cả và cậu ba lại có thể bất chấp như thế này, thì bảo sao cậu hai luôn là người đi thu dọn tàn cục, bảo sao cậu lúc nào cũng mệt mỏi, căng thẳng, nghiêm khắc và không có tin tưởng ai. Nghĩ đến là thấy bực và lại thấy thương cho ai đó. Người thì vất vả lo toan mọi thứ, còn người ở nhà đã không giúp được gì mà chỉ phá là giỏi. Chỉ còn ngày mai nên cô cho người tập trung sửa lại hết tất cả số hàng lỗi này. Tối nay quá nửa công nhân phải ở lại tăng ca và cô cũng không ngoại lệ. Anh dần lo cho cô nên nói: "Mợ hai, cũng muộn rồi, giờ tôi chở mợ về nhà, giờ tôi xới xưởng trông coi cho." "Tôi ở lại được mà." "Mợ hai, tôi nói câu này mà đừng cho tôi là nhiều chuyện." "Anh cứ nói đi." "Tôi ở nhà họ Phạm này lâu rồi, mợ muốn giúp cậu hai thì phải để ý đến bản thân mình trước. Nghe lời cậu hai dặn dò về nghỉ ngơi, sáng mai tôi đón mợ ra xưởng sớm." "Cảm ơn anh, vậy giờ anh chở tôi về nhà đi." "Vâng." "Đúng rồi, tôi muốn giúp cậu thì không thể ngày một ngày hai, mà kiểu như thế này phải chiến đấu dài lâu. Cô đi về nhà, lúc này cũng muộn lắm rồi. Bà Liên thấy con sâu giờ mới về thì hỏi han: "Làm gì mà về muộn thế hả con? Chồng con mới gọi về hỏi con khi nãy đấy." "Dạ thưa mẹ, ở xưởng có chút việc, con phải ở lại giải quyết, con mãi nên không báo mẹ, con xin lỗi." "Mẹ không trách con, là mẹ sợ con có việc gì thôi, làm gì cũng phải từ từ thôi nhá." "Vâng, con hiểu rồi ạ. Muộn rồi, con đưa mẹ đi nghỉ nhá." "Ừ." Ngọc sợ bà biết chuyện lại buồn nên cô không dám nói, chỉ trả lời cho qua, cho bà yên tâm thôi. Đưa bà vào phòng thì cô cũng về lại phòng của mình, tắm rửa thay đồ rồi lên giường nằm. Dù cả ngày mệt là thế mà Ngọc cũng không ngủ ngay được. Cái giường hôm nay chỉ có mình cô nên rộng rãi hẳn, nhưng cô lại không có cảm giác thoải mái mà cảm thấy trống trải quá. Mọi ngày đi làm về ít nhiều cũng có tiếng nói của cậu, dù là không được tình cảm hay đôi khi là nói kháy cô, nhưng cô lại thấy vui. Còn bây giờ là cả căn phòng chìm trong màn đêm tĩnh lặng, im lặng đến cô đơn. Nằm nhắm mắt mãi mà cô vẫn không tài nào vào giấc, nên với tay lấy cái gối của cậu ôm vào lòng. Tự nhiên một cảm xúc lạ ùa về, mùi thơm của cậu vương lại trên chiếc gối này, khiến cho tâm tình của cô có tốt lên chút ít và còn cảm thấy xốn xang ở tim. Không biết vì sao lại thế, nhưng mà cái mà cô thấy rõ rệt là cô đang nghĩ tới cậu. Phải chăng cảm giác cô đang có này là cô đang quan tâm tới cậu, là cô đang nhớ cậu ư? Không biết suy nghĩ là bao lâu thì thiếp đi nữa, chỉ biết rằng lúc cô tỉnh lại thì trời cũng vừa tảng sáng. Cô thay đồ đi xuống nhà, anh Dần cũng đã chờ sẵn ở ngoài. Cô ăn vội một ít cháo rồi cùng anh Dần đi tới xưởng. Cô cùng với công nhân cả ngày cật lực làm việc, ăn uống cũng chỉ tranh thủ rồi lại vào làm tiếp vì sợ không kịp giờ giao hàng. Tất cả mọi người đều gấp gáp và một lòng nên cuối cùng cũng hoàn thành. Mọi người thấy hình ảnh của một cô chủ siêng năng, nhiệt tình, thân thiện nên ai ai cũng làm chăm chỉ. Đợi đóng thành từng kiện và chờ cho hàng chuyển qua bên ông Lý xong xuôi thì mọi người mới ra về. Còn cô với anh Dần về sau cùng. Lúc xuống xe chuẩn bị vào nhà, cô nói với anh Dần: "Hai hôm nay anh vất vả rồi, cảm ơn anh nhiều nhé." "Đó là nhiệm vụ của tôi mà." "Đợi cậu hai về, tôi nhất định sẽ nói cậu thưởng cho anh." "Cảm ơn mợ hai nhiều." "Chuyện nên làm mà." Cô uể oải bước vào nhà. Cái Na thấy cô như vậy thì nó xót, nó nói: "Mợ hai, mợ mệt lắm à?" "Ừ, đau cái cổ quá." "Mợ lên phòng đi, em khóa cổng rồi lên xoa bóp cho mợ." "Ừ." Cô vừa bước được mấy bước thì có tiếng điện thoại reo lên. Kena nhanh chân đi lại nghe. Nó lẩm bẩm, không biết giờ này khuya rồi, còn ai gọi nữa không biết. Nó nhấc máy nói. Dạ, nhà Phạm Gia xin nghe. Là tôi. Ơ, cậu Hai ạ? Ừ, mợ Hai đã về chưa? Dạ, mợ Hai... Nó vừa định trả lời thì cô ra hiệu đưa điện thoại cho cô. Cô nói ngay. Em đây, sao giờ này cậu còn thức? Giờ em mới về à? Vâng, có chút trục trặc nhưng mà giải quyết xong rồi ạ. Ở nhà vất vả lắm đúng không? Dạ cũng không có gì nhiều đâu, em lo được. Em đi đâu thì cứ để cậu Dần trở đi nhé, không được đi một mình. Vâng, em biết rồi, cậu ngủ đi không muộn. Ừ mà... Sao ạ? Định nói câu khác mà nghĩ không đúng với phong cách của cậu nên lại thôi, cậu bèn buông lời dọa nạt cô. Ở nhà ăn uống đầy đủ vào đấy, khi tôi về mà không phục vụ được tôi chu đáo, tôi trả về nơi sản xuất đấy. Vâng, em nhớ rồi. Nghe cái giọng buồn buồn, không có nhí nhảnh như thường ngày của cô mà cậu lại xót xa. Bình thường mà cậu trêu một câu, cô sẽ nói lại mấy câu, nhưng hôm nay mỗi từ cũng khó khăn. Chắc là từ hôm qua tới nay vất vả lắm. Cậu có cố gắng nói giọng lạnh lùng với cô cũng không được, mà cứ tự nhiên trở nên ấm cúng lạ thường. Lên ngủ đi, nhớ ăn uống đầy đủ bữa đó. Vâng, cậu cũng nghỉ đi ạ, em cúp máy đây. Ừ. Dù mệt nhưng nghe cậu nói lời quan tâm tới cô thế thì trong lòng cảm giác ấm áp lắm. Cậu tuy miệng hay nói mấy lời khô khan, nhưng nghĩ lại mấy hành động của cậu lại hết sức tinh tế. Lúc nằm trên giường, cô lại vô thức lấy cái gối của cậu ôm vào lòng, và sau đó là ngủ rất ngon. Sáng hôm sau, Ngọc vẫn dậy sớm. Cô xuống dùng bữa với cả nhà thì không thấy cậu cả với cậu ba đâu. Cô cũng không hỏi. Nhưng lúc này mợ cả từ trên lầu đi xuống, nói bóng gió. Thưa mẹ, chồng con dù gì cũng là con cả của cái nhà này, thế mà con người không biết trên dưới, không nể mặt mũi mà dám ăn nói ngang ngược, làm mất mặt chồng con trước bao nhiêu công nhân. Ý con là sao? Cái nhà này ai làm chồng con mất mặt chứ? Mà cậu cả đâu? Ra đây mẹ xem nào. Dạ, chồng con mệt nên vẫn nghỉ ngơi ạ. Công việc mẹ giao lại cho cậu Hai quản lý rồi, có thế nào mẹ cũng không tham gia nữa. Anh em bảo nhau làm việc, nhưng mà tình cảm ra tình cảm, không thể xen lẫn được. Thưa mẹ, là mợ Hai ỷ thế cậu Hai làm càn, không coi cậu cả và cậu ba ra sao. Bà Liên liếc nhẹ về phía cô, nhưng cô vẫn một vẻ thản nhiên như không. Cô vẫn tiếp tục ăn bát cháo của mình, thì bà lại quay qua nói với vợ cả. Mợ Hai làm gì không đúng con nói xem. Thưa mẹ, từ trước tới nay xưởng này đều do cậu cả quản lý, không có lẽ nào bây giờ lại phải nghe theo sự ra lệnh của mợ Hai. Hàng đã đóng, cho đóng từng kiện, thế mà mợ Hai cho người dỡ hết và sửa lại theo ý mợ ấy. Làm vậy là mất mặt cậu cả và còn tốn thêm bao nhiêu chi phí công nhân. Bây giờ làm ăn khó khăn mà mợ Hai không nghĩ trước sau mà cứ tự quyết định theo ý của mình. Mẹ biết không, tính chi ly thì đợt hàng vừa rồi giao đi là không được lãi cao đâu. Con mong mẹ làm chủ cho cậu cả và cậu ba. Cậu Hai không có nhà và mợ Hai là thay quyền cậu Hai làm việc, nên mọi người phải tôn trọng và nghe theo lời mợ Hai. Không tự dưng mợ Hai lại làm như thế, tất cả phải có lý do. Và mẹ tin mợ Hai biết việc làm ăn thiệt hơn thế nào. Con nên nhớ, không tự nhiên cậu Hai lại tin tưởng mợ Hai mà giao quyền lại cho mợ ấy. Anh chị em một nhà có gì bàn bạc kỹ lưỡng, đừng có hơi một tí là tố cáo nhau. Con thân là mợ cả của cái gia đình này, lẽ ra con phải hiểu điều này chứ. Con... Việc cậu cả lần này mẹ cũng nghe qua rồi, con nên khuyên nhủ cậu cả tu trí làm ăn cho cẩn thận đi, đừng để mọi người nhọc lòng thêm nữa. Vâng thưa mẹ. Cô từ đầu tới cuối không nói câu gì cho tới lúc ăn xong. Cô đứng dậy xin phép mẹ chồng rồi đi làm. Bà Liên cũng chỉ dặn con dâu đi sớm rồi về sớm, chứ cũng không nói gì thêm. Mợ cả nhìn bóng dáng cô Ngọc đi ra ngoài mà lòng đầy căm hận. Con danh này mình đã quá chủ quan với nó, giờ đến cả mẹ cũng bênh thế này thì không thể coi thường. Cứ ngồi im cho nó ngồi lên đầu cổ mình lúc nào không hay. Mới về chưa bao lâu mà dám qua mặt cả vợ chồng tao à? Mày hãy chờ đó. Ở xưởng chính, Ngọc vẫn cùng những công nhân làm việc chăm chỉ. Hàng ở đây nhiều và hầu như là để xuất qua nước ngoài, nên mọi thứ phải chỉn chu và cẩn thận từng chi tiết. Cô cả bữa hôm nay hầu như là ở trong kho để xem lại hết, mải làm nên không để ý trời đã tối từ khi nào. Và một số công nhân cũng đã về từ lâu. Họ đã quen với một người chủ tận tụy vì công việc như cô, nên cũng không nhắc nhở cô như những ngày đầu nữa, mà cứ để cô lúc nào về thì về. Chỉ còn lại một mình cô, ngó ra ngoài cũng chưa thấy anh Dần đến. Đoán là có công việc gì, anh Dần mới tới muộn. Cô lại đi vào trong ngồi đợi. Do mấy ngày mệt mỏi nên cô ngồi nghỉ tạm, thế mà lại ngủ quên mất. Người trông coi xưởng lúc này thấy đã muộn nên đi kiểm tra lại hết một lượt. Thấy không còn ai nên ông tắt hết điện đi và khóa các cửa phòng lại. Đến chỗ kho hàng, ông ấy chỉ xem qua bên ngoài thôi, nên không biết giờ này cô vẫn ngủ bên trong. Ông ấy ngắt điện và cũng khóa luôn cửa kho rồi đi ra ngoài để kiểm tra tiếp xung quanh. Lúc này ở nhà, Dần sửa xe mãi chưa được, trời đã muộn, chắc là mợ hai đang đợi rồi. Mà cái xe buổi sáng vẫn đi ngon lành, vừa rồi còn chở mợ cả với mợ ba về, không bị sao. Anh mới chỉ làm giúp cái Na mấy xách mấy xô nước đi ra, thế mà đã không nổ máy được. Mà giờ này xe của cậu cả cũng chưa về nữa, nên không mượn được xe. Sau một hồi sửa không được thì Dần quyết định đi ra ngoài mướn xe để đón mợ hai về. Nhưng mới ra đi tới cổng thì bị một vật nặng đánh vào phía sau đầu. Bị đánh bất ngờ và sau cú đánh đó quá mạnh, Dần ngã vật ra đất và ngất đi không biết gì nữa. Lúc này ở kho của xưởng may, Ngọc sau một cơn ngủ dài thì tỉnh dậy, nhưng lại thấy trong nhà này tối đen thui. Cô hốt hoảng lần mò ra chỗ cửa, thấy cửa bị khóa, đưa tay lay cửa kêu cứu cũng chẳng có ai nghe thấy. Vì chỗ này cách khá xa với các phòng làm việc khác, trong này không có cửa sổ, vừa kín vừa tối, cô cảm thấy ngột ngạt khó chịu. Lại đói nữa, giờ này chả biết là mấy giờ, mà sao lại không có ai tìm cô ở nhà vậy chứ. Cô tiếp tục đập cửa, kêu gào khàn cả giọng, mà đáp lại cô vẫn là màn đêm tĩnh mịch. Cô cái gì cũng không sợ, nhưng mà sợ nhất là bóng tối. Cô coi do ngồi một chỗ không dám nhúc nhích, ngồi yên lặng để nghe tiếng bước chân xem có bác trông coi đi qua còn gọi cầu cứu. Nhưng cô càng trông thì lại càng thất vọng. Trong lúc sợ hãi nhất, hình bóng của cậu lại xuất hiện trong đầu của cô. Nếu cậu có ở nhà thì chắc chắn là cậu sẽ đi tìm cô ngay. Nhưng đó chỉ là nếu như thôi. Nỗi sợ hãi cứ vây quanh cô, khiến nước mắt lại tự nhiên cứ thế lăn dài. Hai tay ôm chặt lấy cơ thể của mình, bất giác cô lại nhớ tới vòng tay của cậu mỗi đêm và vẫn ôm chặt bao bọc cô, dù chẳng biết được bao lâu nhưng lại cho cô có cảm giác an toàn. Nhưng giờ này thì không có ai có thể bảo vệ cô cả, mà chỉ có một mình cô với bóng tối vây quanh mà thôi. Ở nhà khi này đã muộn rồi mà vẫn chưa thấy mợ hai về. Kina sốt ruột đi ra ngoài ngóng, thấy anh Dần nằm ngã gần cổng. Nó vội chạy vào nhà hét toáng lên, kêu mọi người ra giúp. Bà Liên thấy Dần thế này thì biết là chưa có ai đón Ngọc về, thì nhanh nói cậu ba và Kina đi đón cô. Hai người ra xưởng tìm, hỏi thì bác trông coi xưởng, bác ấy nói đã đi kiểm tra qua hết một lượt các phòng không có ai cả. Chắc là hai đã về và đi đâu đó chăng? Kina không yên tâm, nó bảo để nó lên phòng làm việc của mợ tìm lại một lần nữa. Thế rồi cả ba người cùng vào tìm nhưng không có ai cả. Nó lúc này thực sự sợ hãi và lo lắng. Anh Dần chưa tới đón được mợ, thì mợ đi đâu giờ này được chứ? Đi tìm các nơi rồi nhưng đều không có. Trở về nhà, anh Dần vẫn chưa tỉnh lại. Cả đêm đó nhà họ Phạm gia gần như không ngủ. Bà Liên lo lắng cho con dâu nên cũng thấp thỏm đợi chờ. Tới gần sáng, Dần mới tỉnh dậy. Sờ lên đầu thấy đau, nhưng lúc này Dần nhớ ra việc mình chưa đón được mợ hai thì vội đi ra khỏi giường. Kina lúc này vừa bưng chậu nước đi vào, nó thấy vậy thì hỏi: anh tỉnh rồi hả? Na, mợ hai về chưa? Dạ chưa ạ, cả nhà đi tìm mà không thấy mợ hai đâu, em lo quá. Em tìm mợ ở xưởng chưa? Em tìm rồi nhưng mà không thấy, mợ sợ tối lắm, không biết bây giờ mợ ở đâu nữa. Không được, mợ chắc vẫn ở xưởng chứ mợ không có đi đâu đâu, đang đi tìm lại. Đâu anh thế này thì đi đâu được chứ, anh cứ ở nhà nghỉ đi để em đi tìm tiếp. Anh với em đi, có hai người tìm vẫn tốt hơn. Em dắt xe đạp ra đây chở anh qua xưởng tìm lại một lần nữa. Vâng, anh chờ em lấy xe. Hai người lấy xe đi ra cổng thì đúng lúc xe của cậu hai với Đậu vừa về tới. Kina nhìn thấy xe của cậu hai về như nhìn thấy vị cứu tinh. Nó nước mắt ngắn nước mắt dài, nói không rõ câu. Cậu hai bước ra khỏi xe, thấy đầu Dần bị băng bó mà lại thấy hai người rồng rắn đưa nhau đi bằng xe đạp thì hỏi: hai đứa bị sao mà băng đầu khóc lóc thế kia? Kina khóc quá nói không được thì Dần nói mội: cậu hai, mợ vẫn chưa về nhà. Mợ làm sao? Dạ, mợ từ hôm qua vẫn chưa có về nhà. Em... Cậu hai không chờ nghe Dần nói hết mà vội ra lệnh cho quay đầu xe. Đậu, quay xe lại. Vâng thưa cậu. Trên xe, cậu liên tục thúc giục Đậu lái nhanh, khiến cho Đậu cũng vội vàng. Cậu đi hết mấy chỗ mà cô hay đi cùng với cậu, nhưng cũng không có. Mà tính cô thì cậu biết sẽ không hay đi lung tung đâu. Mà bọn bắt cóc thì từ hôm qua tới nay, nếu có mục đích thì đã liên lạc với cậu. Nghĩ một lúc, cậu hai lại kêu Đậu lái xe về xưởng tìm cô. Không lâu sau, xe cậu đã đỗ ở trước xưởng may chính. Bác trông coi thấy xe của cậu hai thì nhanh chóng mở cánh cổng để xe tiến vào trong. Vừa xuống xe, cậu nói bác ấy mở tất cả các cửa phòng, kho và bật hết đèn lên. Bác trông coi xưởng thấy cậu hai vội vã thế thì cũng nhanh tay làm theo. Cậu hai với Đậu chia nhau đi tìm các chỗ. Vào phòng làm việc của cậu thì vẫn thấy cái túi của vợ vẫn để ở góc bàn. Thì cậu chắc chắn là vợ mình vẫn ở đâu đây. Chạy xuống nhà may cũng không có, kho chứa vải cũng không. Đột nhiên là cậu nhớ ra, hay là cô xuống kho hàng để các sản phẩm đã may xong. Nghĩ tới đó, cậu liền nhanh chân đi tới. Thì bác trông coi cũng vừa mở cửa kho hàng, bật điện lên. Cậu không chờ đợi mà chạy vào trong gọi to. Ngọc, Ngọc ơi. Ngọc lúc này đang mê man ngồi trên ghế, nghe tiếng gọi quen thuộc thì mở mắt theo phản xạ mà chạy theo hướng giọng nói phát ra. Thế nhưng cả đêm không ngủ vì sợ, cộng với đói và khát, khiến cô vừa đi được vài bước đã khuỵu xuống. Nghe tiếng gọi quen thuộc mỗi lúc một gần, thì cô lại cố gắng viện vào tường đứng dậy đi ra. Cũng vừa lúc cậu bước tới. Nhìn thấy cậu, tự nhiên nước mắt của cô tuôn như mưa, không kìm được mà òa khóc lên. Cô lạc giọng đi. Cậu. Cùng lúc đó cậu hai thấy vợ của mình đầu óc bối rối bù, mặt mũi phờ phạc thì xót xa. Cậu không nghĩ ngợi nhiều mà ôm chầm lấy cô thật chặt, miệng nói trấn an. Không sao rồi, không sao. Cậu ổn cả rồi. Ngọc vì cả đêm ở trong bóng tối nên giờ cô vẫn còn hoảng sợ. Gặp được cậu rồi nhưng cảm giác sợ hãi ấy vẫn cứ ám ảnh cô. Ngọc không dám buông người cậu ra mà cứ ôm chặt hơn, tiếng nức nghẹn đến nao lòng. Cậu, em sợ. Tôi về rồi. Em sợ tối, em rất sợ tối. Ngoan, không sao, trời sáng rồi. Ngọc vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cơn ám ảnh, vẫn cứ ở trong lòng của cậu run rẩy, thút thít mãi. Bách không chịu nổi nước mắt của vợ, bàn tay vỗ về an ủi. Đừng sợ, mình về nhà ngay bây giờ. Ngọc không trả lời nhưng cô gật đầu. Bách khom người xuống bế vợ đi nhanh ra xe. Đậu thấy vậy cũng vội vàng lên xe chở hai người về nhà. Lúc về tới nơi, mọi người đều xúm lại hỏi han, nhưng cậu bế cô đi thẳng lên phòng, đặt cô ở giường định quay đi lấy cái khăn lau mặt. Nhưng cô cứ ôm chặt lấy cậu, làm cho cậu không nỡ đi. Cậu ngồi xuống cùng cô rồi nhẹ nhàng nói. Để tôi lau mặt cho em, rồi thay đồ ra cho thoải mái. Ngọc không nói cũng không còn khóc nữa, nhưng cứ ôm chặt lấy cổ cậu không buông. Cậu lại kiên trì. Tôi ở nhà với em, không đi đâu cả. Cậu nói rồi ôm cô nằm xuống giường, bàn tay vuốt tóc cô rồi lại hôn lên đó. Cũng may hôm qua khi xong việc, cậu đã về nhà ngay, chứ để hôm nay mới về thì không biết là cô sẽ ra sao nữa. Ngọc lúc này nằm trong lòng của cậu nên an tâm chìm vào trong giấc ngủ ngon sau một đêm thức trắng. Chuyện này chắc chắn là có người cố ý hãm hại. Đợi cho vợ ngủ say hẳn thì cậu thức dậy, đóng cửa rồi đi xuống nhà. Lúc này cả nhà tập trung ở phòng khách đông đủ. Bà Liên thấy cậu đi xuống thì lên tiếng hỏi trước. Vợ con sao rồi? Dạ, vợ con vừa mới ngủ lại. Con bé có sao không? Có bị thương gì không? Dạ, cô chỉ sợ hãi thôi. Giờ không sao rồi. Mẹ đừng lo mà ảnh hưởng tới sức khỏe. Ừ, không sao là may rồi. Cậu Bách nhìn qua một lượt rồi lên tiếng hỏi tiếp. Dần, tôi đã dặn là đưa đón mợ hai mỗi ngày, sao để xảy ra chuyện này là thế nào? Thưa cậu, bình thường em vẫn đưa đón mợ hai đúng giờ, nhưng chiều tối hôm qua không biết sao mà xe của em vẫn chở mợ cả và mợ ba về bình thường. Thế mà lúc em quay vào giúp Kina xách mấy xô nước xong đi ra thì xe lại không khởi động máy được. Mà lúc đó thì xe của cậu cả chưa về. Em sợ đi đón mợ hai muộn nên em tính đi mướn xe ngoài để mà đón mợ. Nhưng mới ra tới ngoài một đoạn thì em bị ai đó đánh vào lén nên ngất đi. Sau đó em không biết gì cả. Và lúc tỉnh lại thì định đi tìm mợ thì cậu đã về. Thế sau đó Nhà không qua đi tìm mợ sao? Kina nghe cậu lên tiếng thì vội nói, dạ, bà sai em với cậu ba đi tìm. Em và cậu ba cũng đi những chỗ mợ hay đến nhưng đều không thấy. Tới xưởng em cũng lên cả phòng làm việc của cậu, mợ cũng không có luôn. Nhưng ở kho thì em không tìm. Em không nghĩ là mợ ở đấy. Bình thường Dần nó không thù án với ai, làm sao lại có chuyện bị đánh lén được. Cũng không phải là người giàu có mà nói bọn họ giết người cướp của. Tôi nghĩ người ra tay chắc chắn là người quen biết và không có ý giết nó, mà chỉ làm lỡ thời gian nó đi đón vợ tôi thôi. Nghe cậu phân tích như thế thì cả nhà yên lặng. Mợ cả lúc này mới lên tiếng, cái nhà này từ trước tới nay không bao giờ xảy ra cái chuyện thế này. Tôi nghĩ là phải điều tra rõ ràng mới được. Biết đâu thằng Dần ra ngoài làm chuyện gì không hay nên người ta mới tìm tận nhà mà cảnh cáo. Mợ cả, em không có làm chuyện gì hết. Bà đã giúp em có công ăn việc làm thì làm sao mà em lại dám trả ơn như thế chứ. Ai tin được nhà mày? Thế mày nói xem, không dưng làm sao mà xảy ra cái chuyện này được chứ. Dần lo lắng hốt hoảng, sợ mọi người hiểu lầm nên quay qua cậu cầu cứu. Cậu hai, em làm ở nhà cậu lâu rồi, em có thế nào chắc là cậu cũng hiểu rõ. Em mong cậu hãy tin em. Được rồi, tôi ắt có sự điều tra. Ai có tội, ai liên quan sẽ có biện pháp hết. Chuyện này tạm dừng ở đây. Cậu hai nói xong thì về lại phòng của mình. Thấy vợ vẫn ngủ ngon thì cũng đi lại nằm xuống bên cạnh. Mới có 3 hôm thôi mà cô gầy đi nhiều, mặt mũi hốc hác hẳn. Từ từ đưa bàn tay sờ lên mặt, lên mũi, rồi dùng ngón tay ở môi cô cứ mân mê. Bình thường cô là người nhanh nhẹn, hoạt bát, không sợ bất cứ thứ gì. Nhưng có lẽ cả đêm qua ở một mình trong gian nhà kho tối tăm đó thì đã bị dọa cho không ít. Chưa bao giờ cậu thấy cô có vẻ yếu đuối, sợ hãi như lúc cậu tìm thấy cô. Một người nằm ngủ, một người chỉ nằm đó ngắm không. Vòng tay chủ động siết chặt cô vào lòng mà hôn lên trán, lên tóc cô. Thương cho vợ, đến trong giấc ngủ cũng không được bình yên, bởi chắc vẫn còn ám ảnh mà thi thoảng lên cơn giật mình thon thót. Cậu không dám rời giường mà nằm im ôm cô như vậy cho tới lúc cô tỉnh hẳn. Lúc này Ngọc mở mắt, thấy cậu đang ôm chặt mình, nhớ ra chuyện hồi sáng thì lại rúc đầu vào ngực cậu tiếp mà không muốn buông. Bách thấy vợ tỉnh lại thì mặt giãn ra ân cần hỏi, sao thế? Em tưởng là mình đang mơ. Nghe cái giọng ngọt ngào nhỏ nhẹ của cô mà làm cho ai đó chật nhịp, cảm xúc yêu thương lại ùa tới. Cậu không trả lời ngay mà từ từ hôn nhẹ lên trán, lên mũi, lên môi vợ, rồi nói giọng từ tốn, thế này có giống mơ không? Ngọc biết không phải là mơ, nhưng cũng không nghĩ được cậu lại xuất hiện đột ngột như vậy. Trong lúc cô hoảng loạn nhất thì cậu đã ở bên cô, vẫn còn xúc động. Vòng tay cô vẫn bám chặt eo của cậu, miệng nhỏ nhẹ lên tiếng, sao cậu lại về giờ đó? Sau hết việc thì về thôi. Nhưng mà đi đêm hôm thế này thì nguy hiểm lắm. Thích về nhà hơn. Vừa nói, vòng tay cậu lại siết chặt lấy cô hơn, rồi lại hôn nhẹ lên tóc của cô một lần nữa. Còn Ngọc nghe cậu nói thì muốn được ở trong vòng tay này nhiều thêm chút nữa mà không muốn dậy. Mỗi lần ở bên cậu lại cho cô có được cảm giác rất an toàn, ấm áp, cảm giác được nâng niu, che chở và yêu thương. Ôm vợ một hồi lâu, cậu lại vuốt nhẹ mái tóc của cô, lên tiếng hỏi han, em thấy người sao rồi? Em khỏe rồi ạ. Vậy sẽ thay đồ đi cho thoải mái, rồi tôi nói Kina lấy chút gì cho em ăn. Vâng. Cô nghe lời cậu đi tắm rửa thay đồ. Lúc ra ngoài đã thấy Kina bưng sẵn khay nước ăn còn nóng hổi để ra bàn. Nó thấy cậu ở đây rồi đến xin phép lui xuống. Cậu bách đợi vợ ngồi vào trong ghế thì cậu lấy đồ ăn ra bát cho cô, miệng nhắc nhở, em ăn chút đi. Cậu ăn cùng với em nhé, nhiều thế này một mình em ăn không có hết. Ừ. Hai người ăn xong thì cậu lại bắt cô nghỉ ngơi chứ không cho đi ra ngoài nữa. Cô cũng ngoan ngoãn lên giường thì cậu cũng vào nằm cùng. Cậu kéo cô sát người mình rồi hỏi chuyện hôm qua. Sao tối qua lại bất cẩn như vậy? Em đợi anh Dần tới đón nên ngủ quên à? Trên phòng làm việc có chỗ nghỉ, em không nghỉ lại chọn ở kho là sao? Mà ngồi tận ở trong đó thì ai biết? Lúc đó em chỉ tính là ngồi chờ anh Dần đến đón thôi, ai ngờ là em ngủ quên luôn. Em xin lỗi đã làm cả nhà lo lắng. Tôi đã dặn em thế nào? Em làm việc xong về nghỉ ngơi sớm mà em không nghe lời, em xem có đáng bị phạt không? Em biết là em sai rồi, lần sau em không dám ở lại muộn đâu ạ. Lần này tôi cho nợ đấy. Vâng, mà cậu ơi, Việc anh Dần bị đánh ấy, cậu có nghi ngờ ai không? Tôi biết ai làm, nhưng mà hiện giờ không cần xử lý vội. Em cũng đừng lo lắng nữa, mọi chuyện cứ để tôi tính. Vâng, em hiểu rồi. Ngủ thêm đi, tôi cũng buồn ngủ rồi. Vâng. Sáng hôm sau, cậu Bách vẫn chưa cho Ngọc đi làm mà vẫn bắt ở nhà nghỉ ngơi. Cậu nói khi nào khỏe hẳn thì đi sau. Ở nhà buồn chán, Ngọc lại cùng Kina đi dạo ở vườn hoa của cậu. Ngọc bảo Kina hái cho mình đầy giỏ hoa hồng để chiều tối cô dùng. Hai người hái xong đi vào nhà thì thấy trong nhà có tiếng cười nói, lại nghe cái giọng quen quen. Kina nó kéo tay cô bảo, em nghe hình như là tiếng cô Nguyệt và bà Sang thì phải. Ừ, nhưng mà không biết sang đây có mục đích gì. Mợ cứ vào xem đi, xem mẹ con bé lại giở trò gì. Em cầm giỏ hoa ra sau nhà rửa sạch rồi để ráo nước cho mợ. Vâng. Cô nói xong thì chỉnh qua váy áo rồi đi vào nhà, làm như ngạc nhiên và mong chờ cô chào đon đả. Ơ, mẹ với chị sang thăm, sao không nói với con một tiếng để con đón? Bà Xoan với con gái quay ra thấy cô thì cười tươi. Bà Xoan vội tới gần cô, cầm tay thân mật nói, mẹ với chị nhớ con, với lại cũng muốn sang thăm bà thông gia với con rể. Vâng, mẹ với chị ngồi đi ạ. Bà Liên nhìn một màn tình cảm ba mẹ con cô mà cười gật đầu. Thế cô con gái cả nhà bà Xoan đúng là sắc nước hương trời. Bà Liên hết lời ca tụng. Bà đúng là khéo sinh hai đứa con gái, đứa nào cũng xinh đẹp và ngoan. Từ ngày con Ngọc phải đi làm sâu mà tôi nhàn đi nhiều lắm đấy. Ôi bà cứ khéo khen, chúng nó còn non với dại lắm, mong bà chỉ dạy thêm. Thế cô Nguyệt đây đã có chỗ nào dạm hỏi chưa bà? Cháu lớn nhà tôi cũng lớn tuổi gả chồng rồi mà chưa có ai đâu. Bà xem bên nhà họ hàng có cậu nào chưa vợ thì nhớ tới cháu nhà tôi mai mối giùm nhé. Cô Nguyệt xinh đẹp thế kia thì dễ gì tới lượt họ hàng nhà tôi. Bà cứ khen cháu nó, cháu nó thật là tới giờ chưa có ai đâu bà. Cô ngồi nói chuyện với chị Nguyệt, nhưng tai vẫn cứ nghe sang câu chuyện của hai bà. Cô cười trong lòng, nghĩ chắc chắn là hôm nay hai mẹ con bà ấy cất công sang đây nhất định là có mục đích. Bữa trưa đó, mẹ chồng cô mời hai mẹ con bà Xoan ở lại ăn cơm, thì hai người đó đều vui vẻ nhận lời. Cô đương nhiên cũng là tỏ vẻ hiếu thuận với người được gọi là mẹ và chị gái của mình. Gần tới bữa thì cậu hai mới về. Bước vào nhà thấy mẹ vợ và chị vợ ở đây thì lên tiếng chào hỏi. Còn cô thấy cậu về thì nhanh chân lại gần ôm tay cậu, nhỏ nhẹ hỏi han. Cậu đi làm về có mệt không ạ? Thế em đã hết mệt rồi. Cô chỉ mong cậu diễn tình cảm hơn bình thường chút thôi. Ai ngờ cậu lại xến sẩm thế chứ, làm cô ngại đỏ cả mặt. Cô giúp cậu cầm cái áo khoác thì cậu lại vuốt tóc nhìn cô trìu mến hỏi, em thấy sao rồi, còn mệt không? Dạ không ạ, cậu lên phòng rửa mặt đi rồi xuống ăn cơm với cả nhà. Ừ. Bà Xoan và Nguyệt chứng kiến cảnh hai người tình cảm đưa nhau lên phòng thì nhìn nhau. Nguyệt đứng dậy lặng lẽ đi ra ngoài cửa đứng, thì bà Xoan cũng biết ý, cũng đi theo sau ra. Nguyệt nhìn quanh không có ai thì kéo tay mẹ nói nhỏ, mẹ, con không cam tâm đâu, cậu lẽ ra phải là của con chứ. Mẹ biết rồi, cậu ấy ngày càng phong độ và quan tâm người khác như thế thì phải là con gái của mẹ. Mẹ, con ghét con danh đó, nhìn nó được cậu hai quan tâm mà con không nhịn được đâu. Mẹ phải giúp con. Con, hôm nay con phải bình tĩnh, hết sức bình tĩnh cho mẹ. Con đang được lòng bà Liên nên con phải giữ lấy cái thiện cảm của bà ấy. Cái gì cũng phải từ từ đã. Nghe mẹ, muốn tiếp cận đàn ông là phải hết sức từ tốn và nhẹ nhàng. Vâng, con hiểu rồi. Bà Xoan giảng giải cho con gái rồi giục con vào trong nhà dùng cơm với mọi người. Trước mắt là cứ phải xem xét tình hình thế nào đã rồi mới tính bước tiếp theo. Bữa cơm hôm đó, bà Xoan luôn cố ý kể chuyện để có thể cho bà Liên thấy rõ được ưu điểm của con gái mình, và thi thoảng để ý xem cậu hai có lo lắng hay chú ý gì không. Nhưng mọi thứ đều làm bà thất vọng. Mặc cho bà thao thao bất tuyệt kể đủ thứ trên đời về con gái của mình, và có cả sự hậu thuẫn diễn cùng của Ngọc cho thêm phần sôi nổi, thì cậu hai cũng không có một khắc để tâm. Trước mắt cả nhà là một màn hợp sướng cực kỳ chuẩn mực của một đôi vợ chồng hạnh phúc. Vợ gắp đồ ăn cho chồng, và ngược lại, chồng chăm sóc cho vợ cực kỳ chu đáo. Cậu hai còn cẩn thận lấy khăn lau miệng cho cô, còn luôn miệng hỏi cô là ăn có vừa miệng không, có thích món này không, để lần sau bảo người làm nấu tiếp. Hai người có vô tư thể hiện tình cảm thì chỉ có bà Liên là vui mừng thật sự, còn tất cả những người còn lại đều là nụ cười gượng gạo, nhất là Nguyệt. Cô ta trong lòng tràn đầy sự ghen tức đối với Ngọc. Kết thúc bữa ăn, bà Xoan biết tình hình đều đánh sâu vào tâm lý của cậu hai là hơi khó, thì bà chuyển sang lấy lòng bà Liên và mọi người trong nhà này. Mợ cả là người thấy có vẻ hợp tác tốt nên bắt chuyện lấy lòng, còn bà Liên để con gái sang đó hỏi han tình cảm. Mợ cả cũng nhìn ra được chút ý tứ của bà Xoan, nhưng chưa rõ là thế nào nên vẫn còn e dè. Bà Xoan cũng đoán được ý tứ mợ cả nhà này cẩn trọng, nên bước đầu cũng chỉ là thăm dò nhau mà thôi. Nói chuyện một hồi, bà đứng dậy cùng con gái xin phép ra về, hẹn hôm khác sẽ tới thăm. Ngọc cùng cậu hai tiễn hai mẹ con bà Xoan ra cổng chính. Cô nói: "Mẹ với chị về cẩn thận ạ. Vợ chồng con có chút quà biếu cha mẹ lấy Thảo." "Các con chú đáo quá." "Dạ, chỉ là tấm lòng nhỏ của chúng con thôi ạ." Bà Xoan nhìn túi quà hài lòng rồi gật đầu ra về. Trên xe, bà với con gái lại bàn chuyện tiếp theo mình phải làm thế nào. Nguyệt nghĩ tới tình cảm của cậu dành cho Ngọc lại không cam tâm. Cô ta cứ hậm hực từ đó cho tới lúc về nhà mình. Lúc này ở phòng của hai vợ chồng, Ngọc đang nằm trên giường nghỉ ngơi, nghĩ tới lời cậu nói lúc đi về mà cảm thấy hai má nóng ran. Cậu nằm bên cạnh thấy cô vợ cứ xoay ngang xoay dọc thì vỗ vào vai cô nói: "Em sao vậy, khó ngủ à?" "Không ạ." "Không mà sao em cứ lăn như con sâu thế hả?" "Vâng, em ngủ ngay đây." Nói là vậy, nhưng cứ nghĩ tới lời cậu nói, thế em lại hết mệt, là cô lại thổn thức trong lòng không ngủ được. Biết là cậu chỉ đang diễn kịch trước mặt mọi người thôi, nhưng mà tận sâu thẳm trong lòng của cô lại mong điều cậu nói là sự thật. Ước gì mỗi câu nói của cậu từ trước tới nay đều là xuất phát từ tâm của cậu mà ra thì tốt biết bao, nhưng tất cả chỉ là ước mà thôi. Nằm nghỉ một lúc thì cậu thức dậy đi làm. Cô cũng dậy đòi đi theo cậu, nhưng cậu lại cản lại. Thì cô dở giọng năn nỉ: "Ở nhà chán lắm, cậu cho em đi theo đi." "Không, em năn nỉ đấy, cho em đi nhá, đi mà." Cô lại dở bài nịnh nọt, ôm tay cậu lay lay, trưng cái mặt đáng yêu ra với cậu, mắt chớp chớp nhìn làm ai đó vốn định nghiêm túc mà lại không làm được. Cậu cốc nhẹ lên trán cô rồi nói: "Ngày mai đi, nếu không nghe thì từ sau ở nhà luôn." "Nếu cậu cho em đi thì chiều nay tới nhà, chiều nay với mai có gì là khác đâu. Cậu nhiều việc thế cho em đi chẳng đỡ hơn sao? Đi nhớ." "Giờ này tôi có vẻ dễ tính nên em chịu khó làm càn có phải không?" "Không, không có đâu ạ. Em vẫn đang xin xỏ cậu mà, được không cậu?" "Chỉ được cái mồm miệng là không có ai bằng." Cậu không nói nữa mà mỉm cười đi thẳng ra cửa. Còn cô cứ tưởng là cậu không cho đi thì mặt tiêu nghỉu ngồi xuống giường. Cậu ra tới cửa phòng mà không thấy người đằng sau ý ới gì thì quay lại, thấy cái vẻ mặt ấm ức một đống thì lắc đầu. Sao hôm nay cái đầu thông minh lại suy nghĩ chậm chạp thế không biết. Cậu tủm tỉm bước lại gần cô, giọng nhàn nhạt vang lên: "Thế có định đi không?" Cô đang ngồi đần mặt ra, nghe thấy cậu nói như vậy thì vui mừng như nhận được quà. Cô đứng phát dậy sung sướng ôm cậu hét lên: "Cậu cho em đi thật hả?" "Nói nữa là ở nhà đấy." "Không nói, nhất định là không nói nữa." Cô vừa nói vừa làm điệu bộ giữ kín miệng mà cậu muốn phì cười. Hai người vẫn trong tình cảnh đứng sát nhau, nhưng cô lại chẳng để ý bởi vì tâm trạng đang vui. Còn cậu thì khác, nhìn cái miệng của cô chui ra lại muốn làm điều dại dột. Nhịn không được, cậu một tay đỡ gáy, một tay áp lên má của cô, đặt xuống một nụ hôn một cách tự nhiên. Lúc buông ra, cô xấu hổ cứ cúi xuống không dám ngẩng mặt lên nhìn cậu, thì cậu lại nâng cằm cô lên nói nhỏ: "Xấu hổ à? Không trả lời tôi hôn nữa đấy. Mình đi làm thôi cậu." Ngọc vẫn không dám ngẩng mặt lên mà lấy tay đẩy cậu ra, nhưng ai đó thì không những không đi mà còn bắt lấy hai tay của cô. Do hành động lại được lặp lại, lần này nhanh và dứt khoát hơn, khiến cô cứ trợn tròn mắt nhìn người đối diện, nhưng rồi cuối cùng lại bị nụ hôn sâu của cậu đánh gục. Cô lại từ từ nhắm mắt và thưởng thức dư vị nụ hôn ngọt ngào của cậu trao tặng. Lại một hồi, cả hai rơi vào mật ngọt của tình ái, cứ hôn và hôn cho thỏa bao tháng ngày phải đè nén khao khát và ngại ngùng. Cả hai say sưa triền miên thì bàn tay của cậu bắt đầu không yên phận. Cô hổn hển rồi nói: Cậu bảo là không được làm chuyện đó mà." "Không làm được và hôn thì có liên quan gì?" nhưng cậu làm em khó chịu, cậu xấu xa lắm. Cô dám bỏ ngang câu thì cậu phải trả thù. Nhìn cái mặt cô vợ đỏ bừng lên mà khoái chí. Nói đi, tôi giúp cho. Cậu làm đi, em không đi cùng với cậu nữa. Sao cô đổi ý luôn vậy? Lúc nãy còn năn nỉ tôi cơ mà. Giờ em không muốn đi nữa. Cậu nhìn mặt cô càng lúc càng đỏ thì lại muốn trêu, nên ghé sát tai cô thì thầm. Sao? Muốn chuyện đó thật hả? Muốn gì chứ, cậu đi đi. Nói đi tôi giúp cho. Em không cần, cậu tránh xa em ra. Ô hay, vợ chồng lại bảo tránh xa thì tôi biết đi đâu. Cậu còn nói linh tinh nữa. Bình thường cậu vẫn hay trêu cô, nhưng không phải là cái kiểu vô sỉ như hôm nay, làm cô vừa giận lại vừa thẹn. Nằm thì cũng nằm cùng nhau rồi, cũng bị cậu hôn rồi, nhưng những lần đó chỉ là thoáng qua, không để lại dấu ấn gì. Còn hôm nay cô tự nguyện cuốn theo nụ hôn sâu của cậu thì lại có cảm giác nó lạ lắm. Nhìn lén cậu thì đúng lúc cậu cũng nhìn cô. Hai người lần này đúng là bị bắt quả tang nên cả hai đều bối rối. Cô vội quay mặt đi thì cậu lại cầm tay của cô kéo lại ôm vào lòng. Cậu hít sâu rồi nhẹ nhàng hôn nhẹ lên tóc của cô rồi nói nhỏ. Tôi chỉ trêu em thôi, không có chuyện gì đâu. Em... Là em chấp nhận một người chồng khiếm khuyết như tôi, nên tôi chỉ muốn bày tỏ sự cảm ơn thôi, đừng nghĩ nhiều quá. Vâng. Trả lại tóc rồi thay đồ đi, tôi đợi. Vâng ạ. Cả buổi hôm đó đi làm, cô không dám ngó mặt lên phòng làm việc cùng cậu, mà cứ ở kho hàng. Lúc tối về cũng thế. Cô ăn xong là mau chóng lên giường nằm chùm chăn ngủ trước. Lúc cậu từ phòng làm việc về phòng thì cô đã ngủ say. Cậu thấy cô vậy thì đoán chắc là vẫn còn ngại chuyện lúc chiều đây mà. Cái cô vợ này cái gì cũng xông xáo, nhắng nhít thế, mà chuyện này lại xấu hổ mãi không thôi. Ở với nhau lâu, chuyện có phát sinh tình cảm với nhau cũng là bình thường. Cậu cũng cảm nhận được cô rất chân thật với mình, nên cậu cũng muốn mở lòng mình ra với cô. Tình yêu xa xôi chưa nói, nhưng hiện tại cậu cảm giác rõ nhất là cậu có tình cảm với cô vợ này. Mấy ngày sau cô còn thấy ngại ngại, buổi tối cô vẫn tránh đi và đi ngủ trước cậu. Từ hôm nay cậu lại không làm việc nữa, mà ăn xong cậu cũng đi về phòng cùng với cô. Lên giường cô quay mặt qua bên kia ôm gối thì cậu nói. Em tránh mặt tôi đấy à? Dạ đâu có. Em vẫn còn ngại chuyện hôm trước sao? Không ạ. Là vợ chồng ấy thì mấy chuyện đó là bình thường. Em mà còn ngại nữa là tôi tập dần cho em đấy. Em không ngại. Nghe cậu nói như vậy thì cô nhanh chóng trả lời ngay tấp lự, nhưng cậu lại làm khó cô tiếp. Còn không, mọi tối tôi làm việc em đều giúp tôi, rồi còn pha trà nấu ăn khuya cho tôi nữa. Mà mấy nay em bỏ lơ tôi là sao? Em mệt thôi ạ. Mà em có nhắc cái Na nấu và pha trà cho cậu mà. Không thích. Ai làm mà chẳng được. Từ trước cậu vẫn như thế còn gì. Giờ không thích thế. Vâng, thế từ mai em sẽ làm. Biết điều thế là tốt. Ngoan ngoãn như vậy có phải là đáng yêu không? Cô câm nín không dám trả treo như mọi lần. Mà dạo này cậu thay đổi lắm, hay nói nhiều và còn hay bắt nạt cô nữa. Cái đồ đàn ông thối, kệ làm chồng mà không coi ai ra gì. Mà đã không làm được chuyện đó thì ngồi im đi, cứ phải tỏ cái vẻ mặt thả thính làm gì, động chạm vào người khác làm gì. Người ta cũng có cảm xúc chứ bộ, quá đáng gì đâu. Mà mày cũng thèm trai quá đấy Ngọc ạ. Thấy người ta đẹp trai quá nên mày cũng mất trí luôn rồi. Thấy người ta hôn đùa mà cũng hùa theo. Ôi mất mặt quá Ngọc ơi. Cứ như lúc đầu, cái gì cũng vừa phải có phải là tốt không? Mà tự nhiên đem ném cái ghế đi, còn bắt mình nằm chung ở trên giường nữa. Cô nghĩ tới tình cảnh sắp tới mà chán nản, ngước đôi mắt trách móc nhìn về phía cậu. Nhưng mà chẳng làm được gì, đành ôm gối nằm một góc. Cậu nhìn sang thấy biểu hiện đó thì chỉ muốn cắn cho một cái mỏ kia một cái. Bình thường thì săn săn đón đón lấy lòng cậu, giúp cả ngày lẫn tối, lại còn tự tay nấu món nọ món kia cho ăn. Thế mà bây giờ không biết sao lại trở mặt nhanh thế. Ngại ngùng xấu hổ, gì mà tránh như tránh tà vậy. Đã là vợ chồng lâu rồi cơ mà. Hay là hôm đó mình trêu quá thành ra ghét nhỉ. Cô đâu phải là người nhỏ mọn thế đâu. Nằm bên cạnh mà ai đó hậm hực vì không được vợ quan tâm. Suy ngẫm một lúc, cậu nghĩ bụng, mình là chồng mà, cái gì mình muốn mà chả được. Cô vẫn rất sợ uy nghiêm của mình lắm. Nghĩ vậy, cậu hai tự tin vỗ vai vợ mà nói. Nằm quay sang đây tôi ôm ngủ cho. Em nằm thế này được rồi. Tôi nói có nghe không hả? Em mỏi vai bên đó nên để em nằm quay bên này, cậu ngủ đi. Được rồi. Cứ nghĩ cậu nói như vậy là xong, tưởng cậu sẽ nằm im ngủ. Ai dè cậu chồm người sang bên này, còn tiện tay đẩy cô lui vào trong, rồi cái mặt trơ ra mà nói: nằm thế này vừa ý em rồi chứ? Cậu nằm im tôi ôm ngủ, nếu chống cự tôi làm cái gì thì ráng chịu. Cô không nghĩ rằng càng ngày cậu lại càng kiểu quá đáng và có chút vô sỉ nữa. Nhưng thôi, chống cự người như cậu thì chỉ có thiệt thân, nên cô ngoan ngoãn nằm im lặng nhắm mắt. Cậu hai thấy cô vợ chịu nghe lời thì lấy làm hài lòng. Nhưng khổ nỗi cô ôm cô nằm một lúc mà mùi hương hoa hồng trên người cô cứ tỏa ra thơm ngát, làm cho cậu không thể ngủ nổi. Bao lần nói không, nhưng mà trái tim lại cứ hướng về cô. Và những lần gần đây mất hết cả liêm sỉ và khó kiềm chế trước cô vợ đặc biệt này. Và ngày hôm nay cũng phải mặt dày vì cô nữa. Cô lúc này cố du bản thân ngủ, nhưng lại có cảm giác người đối diện cứ chăm chăm nhìn mình, thì tim cô lại đập đoạn. Mở mắt ra thì ngại, cố ngủ thì không được. Cô không biết làm sao, thì đành nghĩ ra cách giả vờ như đang mơ màng, rồi quay lưng về phía cậu để có thể dễ dàng hít thở bình thường. Bao nhiêu ngày trước đó không sao, tự nhiên mấy hôm nay cậu làm cho cô bấn loạn. Cô nói chính xác hơn là có tình cảm với cậu, nên giờ cô mới ngượng ngùng bối rối thế này. Nhưng cậu đối với cô thì sao nhỉ? Cô chả đoán được tâm tư, chỉ biết rằng bây giờ cậu tốt với cô hơn trước, nói với cô nhiều hơn trước. Còn những hành động vừa qua là có ý trêu đùa mà thôi. Chỉ thế thôi Ngọc ạ, à, nên mày đừng có nghĩ nhiều làm gì. Mới vừa nằm quay qua bên này một lúc mà cô lại bị ai đó xoay người lại. Cái người vô lý này không định để cho cô ngủ chắc. Mấy hôm nay cứ điên điên khủng khủng, không hiểu lại bị làm sao. Cô cuối cùng không chịu được lại đành giả vờ như bị làm thức dậy, nhăn nhó cằn nhằn với cậu: cậu không định cho em ngủ à? Nằm im thế này thì tôi cho ngủ. Nhưng mà em mỏi. Thế thì nằm ngửa đi. Em không quen, cứ thế này sao mà em ngủ nổi chứ? Không ngủ thì thức đi. Ôi, không nghĩ là con người này lại ngang tàng như vậy. Cô ấm ức không sao được thì ngồi bật dậy, thì cậu lại kéo cô nằm xuống. Cô bực lắm mới phản kháng: cậu hôm nay bị làm sao thế? Không ngủ được. Không ngủ được thì một mình cậu thức đi. Em nhẫn tâm như thế sao? Thế giờ cậu muốn sao? Muốn em. Cô ngồi ngây người ra khi nghe cậu nói như thế. Còn chưa kịp nói thêm hay điều chỉnh tâm trạng thì cậu đã chiếm lấy môi của cô. Cô giật mình tỉnh cơn mê để đẩy cậu ra, nhưng cậu cứ ôm chặt lấy cô không chịu buông. Cô dứt khoát đẩy cậu ra rồi lên tiếng: cậu làm thế này là có ý gì? Cậu muốn hành hạ em sao? Không phải. Không thì vì sao chứ? Vì tôi thích em. Cậu... Nghe cậu nói thích mình thì tâm tư của Ngọc lại xốn sang, rung động. Như vậy là đủ rồi. Cậu cũng thích cô là quá đủ. Cô chỉ cần cậu thừa nhận câu đó thôi. Cô xúc động ngước đôi mắt đo đỏ nói: em cảm ơn cậu vì đã để tâm tới em, dành tình cảm cho em. Nhưng thế này là đủ rồi. Nhưng tôi thì chưa. Sao ạ? Ý tôi là em phải hoàn toàn thuộc về tôi. Thế em vẫn là vợ cậu mà. Nói mãi cô vợ không hiểu, nên cậu không nói nữa mà cúi xuống hôn cô tiếp. Thì cô lại chặn lại: cậu đừng hôn em nữa. Tại sao? Tóm lại là cậu không được hôn nữa. Em ngủ đây. Thì cô vợ ngốc này nữa. Cậu thể hiện như thế mà không nhận ra gì cả, lại còn cứ chối đây đẩy. Nhìn bộ dạng của vợ mà cậu mỉm cười đắc ý, trông đáng yêu thế kia, làm sao mà cậu không chết đứ như Tử Hải chứ. Cô cứ như cơn thuốc phiện cuốn lấy cậu, làm cho cậu nghiện mà không muốn dứt xa. Cậu lại hôn nhẹ vào môi của cô, thì thầm vào tai: tôi chỉ không được làm chuyện đó với người khác thôi. Còn em thì cả đêm nay đều có thể, và từ nay về sau ngày nào cũng được. Em thích một lần, hai lần hay nhiều lần, tôi đều có thể đáp ứng em. Cậu, cậu lại nói nhảm cái gì thế? Không tin tôi thử làm cho em xem. Ờ... Ngọc vừa xấu hổ vừa ngỡ ngàng với những gì mình vừa nghe thấy, còn chưa nói được gì ra hồn đã bị cậu áp chế. Môi cậu lại tìm lấy môi cô. Cậu cứ làm cô nghĩ mãi. Những lời cậu nói thế là sao? Có thật là như lời cậu nói hay không? Em mà còn thái độ nghi ngờ thì em chuẩn bị nhận hậu quả đi. Em... Lúc nãy nhập cuộc cũng nhiệt tình ghê lắm ấy, thế vậy mà xong một cái là cô lại có vẻ xấu hổ, chùm chăn kín nằm yên mà không nhúc nhích. Cậu thấy cô vợ mình có hiện tượng ngại ngùng thì kéo cái chăn ra nói: vẫn còn ngại à? Đâu có ạ, à, mình ngủ thôi. Thích tôi từ lúc nào? Tự nhiên lại hỏi câu đó làm gì nữa không biết. Cô không nhìn mà ôm chặt, rúc đầu vào ngực của cậu trả lời. Em cũng không rõ, nhưng có lẽ là lúc em nhìn thấy cậu ở trong phòng làm việc, lúc đó mới thích tôi sao? Thế cậu thì sao? Tôi để ý em từ lúc em chăm sóc cái chân của tôi. Sự yêu từ lúc nào cũng chẳng hay nữa. Em có biết là em đặc biệt lắm không? Thế sau khi đó cậu vẫn nói dối là không làm được chuyện này, cho tới bây giờ lại chịu lộ rồi chứ? Thì tại lúc đầu lỡ nói với em rồi, nên khi phải có cơ hội thích hợp mới bộc lộ được. Tủi thân ghê gớm. Bây giờ bù lại cho nhé. Nói là làm, hai ai đó bị bắt nạt và bị ăn thêm một lần nữa. Hai lần rồi, dù mệt nhưng cả hai lại chưa buồn ngủ mà nằm ôm nhau tâm sự. Sau gần một năm làm vợ chồng thì có lẽ đây mới là đêm tân hôn của họ, nên có rất nhiều điều để nói, để giải thích. Và lời nói thật lòng của cô vợ nhỏ được thốt ra đầy tâm trạng và khiến cho người chồng nào đó đau lòng. Với một người phụ nữ mà nói, lấy chồng theo kiểu mai mối gà ép, thì điều mong đợi nhất và hy vọng nhất là được người chồng để tâm và cố gắng sinh được đứa con, sau này trông cậy lúc về già. Với em cũng vậy, cuộc hôn nhân sắp xếp này, đối với em mà nói, em cũng không dám hy vọng nhiều. Em chỉ biết cố gắng thật tâm, sống trọn vẹn trước sau với cậu. Khi nghe cậu nói không có khả năng làm chuyện đó, em thực sự cũng không nghĩ ngợi gì. Miễn là cậu đối xử tốt với em là được. Không có con cũng chẳng sao, hai vợ chồng sẽ nương tựa với nhau mà sống. Đó là điều mà em vẫn luôn nghĩ như thế. Xin lỗi em, thực sự là tôi không có ý lừa gạt hay làm hại với em. Chỉ là lúc đó chúng ta chưa có hiểu nhau, trước đó cũng không biết, nên tôi đành làm cách đó với em, để xem em có thật lòng với tôi hay không. Nhưng mà tôi đã sai từ đầu rồi. Em không trách cậu, em chỉ muốn tâm sự thật suy nghĩ của mình thôi. Đừng nghĩ những chuyện buồn đó nữa. Từ bây giờ tôi sẽ bù đắp cho em. Tôi chỉ sinh con với một mình em, chỉ yêu một mình em thôi. Cậu hãy tin tôi, tôi sẽ mang lại hạnh phúc cho em. Vâng, em tin. Yêu em. Ngọc nghe lời nói yêu thương từ cậu thì cô rất xúc động. Có lẽ mẹ cô ở dưới suối vàng đã phù hộ cho cô gặp được người chồng tốt như cậu, để bù đắp lại những tháng ngày tăm tối mà cả một thời thơ ấu cô đã chịu khổ cực. Nhưng trong niềm vui sướng này, cô vẫn còn lăn tăn rằng cậu sẽ có thái độ thế nào khi biết cô chỉ là con của một người ở đó. Nằm trong vòng tay rắn chắc của cậu, nhưng mà tâm trạng của cô vẫn bồn chồn lo lắng. Cậu cảm giác người phụ nữ của mình vẫn còn có gì đó chưa an tâm, nên hỏi nhỏ. Em vẫn còn lăn tăn gì à? Dạ không ạ. Mình là vợ chồng rồi, nên từ giờ có gì em đừng giấu giếm tôi. Hãy chia sẻ với tôi muốn gánh vác cùng em. Cậu... Từ lúc chúng ta cưới nhau, em đã không từ gian nan, vất vả mà giúp tôi mọi thứ, nên tôi cũng muốn được san sẻ tất cả với em. Vâng, em cảm ơn cậu. Mình ngủ thôi. Tình cảm đã rõ ràng, nên những ngày sau đó cả hai lúc nào cũng quấn lấy nhau như đôi chim. Đi làm, đi chơi, đi dự tiệc, cậu hai đều đi chung với vợ. Tình cảm hai người ngày càng khăng khít hơn, và công việc từ ngày có vợ tham gia hỗ trợ thì tốt lên rất nhiều. Mọi việc đang trên đà phát triển, nên nhân cơ hội này cô còn bàn với cậu mở thêm xưởng thêu nữa. Bởi vì thị trường của người Pháp và người Anh lúc này rất ưa chuộng đồ làm bằng thủ công, những sản phẩm mang đậm chất văn hóa của người Việt từ các vùng miền sẽ được quy tụ lại đây. Cô chắc chắn là sẽ là bước tiến mới trong sự phát triển vượt bậc của nhà họ Phạm. Bữa nay ngồi nghe cô trình bày về chi tiết mở thêm xưởng thêu mà cậu lại thêm một lần nữa ngạc nhiên về tài năng cũng như sự hiểu biết của mở. Cậu bao năm lăn lộn ở trên thương trường thay mẹ quản lý gia sản nhà họ Phạm. Bản thân cậu cũng rất xuất sắc nên mới có sản nghiệp vững chãi ngày hôm nay. Nhưng với cái cách nhìn nhận đánh giá của cô vợ trong việc mở thêm xưởng thêu này thì cũng không kém cạnh gì so với cậu. Trong lòng đã yêu, nay lại càng cho cậu yêu thêm vạn phần. Sự nhu mì chín chắn nhưng lại xen lẫn sự thông minh, hiểu biết sâu đậm. Ai nói phụ nữ không giỏi, không có chủ kiến của mình, bất cứ thời thế nào cũng có người tài, chỉ là do hoàn cảnh chế ngự tất cả mà thôi. Thời của cậu đã du nhập nhiều văn hóa phương Tây rồi, nhưng văn hóa Việt vẫn là văn hóa Việt, khó thay đổi đi các gốc khác của nó. Và bản thân cậu không thể thay thế được cả một phong tục, tập quán cổ hủ của cả một đất nước. Nhưng có lẽ trước hết đối với riêng gia phong của gia đình mình, thì từ nay cậu sẽ cố gắng thay đổi nó theo hướng tích cực. Không nhất thiết là đàn ông thì phải có 5 thê 7 thiếp và người phụ nữ mình lấy làm vợ, không nhất thiết là phải môn đăng hộ đối. Những hủ tục lạc hậu đó cần được dỡ bỏ để thay thế những thứ văn minh hơn. Có ông chồng bình thường rất nghiêm túc trong công việc, ấy vậy mà trước mặt cô vợ này lại không kiềm chế được cảm xúc thán phục, nhìn cô đắm đuối rồi vẫy vẫy tay cô lại phía mình. Em qua đây. Dạ, em vẫn chưa nói xong mà. Lại đây. Không biết là cậu định làm gì nữa, đang nói chuyện dở mà. Nghĩ thế nhưng cô vẫn ngoan ngoãn đi lại gần cậu. Còn chưa kịp hỏi thì cậu đã kéo tay cô ngồi ngay xuống đùi. Ở nhà không sao, đây là nơi làm việc, cô thấy không được nên phản kháng. Cậu bỏ em ra đi, nếu ai vào thì sao? Ai dám vào, mà tôi đang thể hiện tình cảm với vợ tôi mà. Nói rồi, cậu hôn lên môi của cô. Cô sợ ai mà vào bây giờ thì mặt mũi để đâu, nên cô nhẹ nhàng khuyên nhủ cậu. Thôi để tối về. Tối về thì làm gì? Làm... cậu thích làm cái gì thì làm. Nhớ nhá. Vâng, ngoan lắm. Thế nhưng bây giờ tôi vẫn muốn thưởng cho em về sự thông minh của em. Em... Không để cho vợ từ chối, cậu hai đã khóa ngay môi cô lại. Sau vài động tác kháng nghị yếu ớt của cô không thành công, là màn hôn có 102. Cảm giác hạnh phúc trong lo lắng, cái cứ cuốn lấy nhau. Đến khi cô không thở nổi, cậu mới chịu buông ra. Nhìn mặt mở bỏ bừng vì vừa có cảm giác thích thú nhưng lại lo lắng, thì cậu cười cười hỏi nhỏ. Vợ thích phần thưởng này không? Không ạ. Thế thích gì? Em chả thích gì. Nói dối. Em đi làm việc đây. Em nhớ lời hứa tối nay đấy. Không. Cậu hai chưa hài lòng nên cứ bắt nạt vợ thêm. Không hứa tôi lại tặng thêm đấy. Cậu ngày càng vô sỉ rồi. Kệ tôi chứ, tôi có quyền. Bỏ ra cho em đi làm đi. Nói đi thì tôi bỏ. Vâng. Vâng gì? Thế em hứa. Ngoan vậy mới đáng yêu chứ. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện Cô Vợ Trời Cho của tác giả Hạ Long. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.